Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2314, chương 2314, thi trùng phân thân. Nói thật, địa ngục thế giới đơn giản cũng là hạ bình bảo địa. Không nói trước địa ngục thế giới ẩn chứa to lớn tư nguyên. Liền vẻn vẹn là những ác ma đó, yêu ma các loại cấp sinh vật. Nếu như có thể chảm sát nhất tôn bất hủ ác ma lời nói, liền có thể cực lớn tăng cường trong cơ thể hắn địa ngục kim ô huyết mạch chi lực. Đồng thời thế giới chi thụ cũng cần những này đám ác ma xác chết xem như chất dinh dưỡng, mới có thể cấp tốc trưởng thành. Trước đó hắn chinh phục hỏa diễm địa ngục, cái này địa ngục sở hữu ác ma đều trở thành dưới tay mình. Lúc này hắn cũng không có khả năng đi đối phó dưới tay mình. Giết người một nhà, nhưng là tìm tới một cái mới địa ngục vị diện liền không giống nhau. Cái này đại biểu cho đại lượng ác ma, đại lượng tư nguyên, nếu có thể phát động chiến tranh lời nói, nhất định có thể thu được vô cùng chỗ tốt, mà lại hắn hiện tại địa ngục kim ô tế bào đã giác tỉnh 9 tỷ. Khoảng cách bước kế tiếp tiến bộ còn kém 1 tỷ địa ngục kim ô tế bào mà thôi. Nếu như có thể chảm sát một số bất hủ ác ma, thậm chí là cận cổ ác ma lời nói, tuyệt đối làm cho hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh. Nghĩ tới đây, Hạ Bình cũng không chần chờ. Hắn lập tức tiến vào Sơn Hà Châu không gian, mà Sơn Hà Châu thì là lưu tại biệt thự bên trong. Xem như lưu tại kỳ dị khu tọa độ không gian, tiếp lấy hắn liền thông qua Sơn Hà Châu không gian đặc thù thông đạo. Trước quay về Viêm Hoàng Tinh cầu vực, lại Thanh Dương Bí Cảnh, sau cùng thông qua Thanh Dương Bí Cảnh thông đạo, lần nữa đến Thiêu Đốt Địa Ngục. Luna, người tấn thăng bất hủ. Hạ Bình đến Thiêu Đốt Địa Ngục, lập tức liền thấy Luna đang đợi chính mình. Lúc này hắn liền cảm giác được Luna hiện tại khí tức cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. So trước đó cường đại quá nhiều, thân thể bên trên tán phát ra bất hủ khí tức, thình lình tấn thăng đến bất hủ cảnh. Một cỗ mạnh mẽ khí huyết tại Luna thể nội tràn ngập, như là thái dương, chiếu rọi vạn cổ, cũng có một cỗ hắc ám tới cực điểm năng lượng ở trong cơ thể hắn chỗ sâu ẩn núp. Phảng phất là thâm uyên, thâm bất khả trắc, có thể đem thế gian hết thảy hắc ám đều thôn phệ hầu như không còn. Đúng, chủ nhân, trước đó ta một mực đang chinh phạt một số địa ngục vị diện. Thôn phệ không ít ác ma, liền tự nhiên mà vậy tấn thăng bất hủ. Luna gật gật đầu, nàng biểu lộ rất là lạnh nhạt, bởi vì đây là đương nhiên sự tình. Nếu như không phải tại thái cổ thời đại, nàng vừa mới sinh ra thời khắc, liền bị vô số thánh nhân liên thủ vây công, thậm chí là phong ấn, nàng sớm liền trở thành vô pháp vô thiên, làm hại thương sinh khủng bố ma vật, chỉ là bây giờ bị Hạ Bình thu phục, ký kết khế ước, mới thu liễm thể nội hung tính. Cái gì? Hạ Bình thiêu thiêu mi, nghe Luna ý tứ. Tựa hồ cái này cũng không phải lần đầu tiên phát hiện mới địa ngục vị diện. Trước đó liền bị phát hiện một số. Chỉ là cái này địa ngục vị diện không tầm thường, cho nên mới thông chi chính mình. Chẳng lẽ trước ngươi cũng phát hiện một số địa ngục vị diện? Hắn không khỏi hỏi. Luna nói, trước đó ta lĩnh ngộ một môn mới huyết mạch thần thông thi trùng phân thân. Một giọt máu có thể hóa thành ức vạn thi trùng. Thế là những này thi trùng phân tán các nơi, hướng phía hư không thăm dò. Kết quả là phát hiện một số địa ngục vị diện, có chừng 3 cái. Chỉ là những này địa ngục vị diện thật sự là quá nhỏ, so Thiêu Đốt Địa Ngục còn nhỏ. Một cái địa ngục vị diện vẻn vẹn sinh ra 3 cái bất hủ ác ma mà thôi, cho nên ta liền đưa chúng nó toàn bộ tiêu diệt, cướp bóc địa ngục vị diện bản nguyên, liền tạm thời không có thông chi chủ nhân. Nàng biểu thị chính mình trong khoảng thời gian này đã tiêu diệt 3 cái địa ngục vị diện, giết chết 9 cái bất hủ ác ma, thi trùng phân thân. Nghe nói như thế, Hạ Bình lập tức liền biết Luna là lĩnh ngộ gì, đợi không được huyết mạch thần thông. Nếu như là phổ thông phân thân lời nói, vậy đơn giản là không đáng giá nhắc tới. Nhưng là cái này là tới từ thi thú phân thân. Đừng nhìn vẻn vẹn phân thân, nhưng lại ẩn chứa thi thú khủng bố đặc tính bất tử bất diệt. Có được đáng sợ như vậy đặc tính, liền xem như tại địa ngục thế giới không ngừng quét, có thể hủy diệt giết chết ác ma, nhượng vô số ác ma nghe tin đã sợ mất mật địa ngục quý phong đều không làm gì được. Cho nên, tỷ tỷ thi trùng phân thân cấp tốc lấy thiêu đốt địa ngục làm trung tâm, nhào nhào khuếch tán bốn phương tám hướng, thậm chí theo địa ngục quý phong quét, tản mát đến mỗi một chỗ ngóc ngách. Kết quả là có một ít thi trùng phân thân hạ xuống khắp nơi địa ngục vị diện. Nương tựa theo đối phân thân đặc biệt tâm thần liên hệ, những này thi trùng phân thân cũng trở thành liên hệ thiêu đốt địa ngục không gian tọa tiêu. Đồng thời Luna cũng có thể thông qua thi trùng phân thân quan sát được mỗi một chỗ địa ngục vị diện tình huống. Trước đó tiêu diệt ba cái địa ngục vị diện cũng là như thế này bị tìm tới. Thì ra là thế, Hạ Bình bừng tỉnh đại ngộ. Luna có được dạng này huyết mạch thần thông, đây quả thực là tốt nhất thăm dò thủ đoạn. Nương tựa theo tỷ tỷ thi trùng phân thân, có thể dễ như trở bàn tay thăm dò địa ngục mỗi một chỗ ngóc ngách. Thậm chí cũng không cần hy sinh còn lại ác ma tính mạng. Dù sao còn lại ác ma cần muốn đánh đổi mạng sống đại giới, mới có thể tại địa ngục quý phong không ngừng quét hư không ngao du. Nhưng là thi trùng phân thân không giống nhau, địa ngục quý phong cùng các loại địa ngục tai nạn đều giết không chết chúng nó. Đừng nhìn những này thi trùng phân thân thực lực nhỏ yếu, thế nhưng là ẩn chứa bất tử bất diệt đặc tính thật sự là quá khó đối phó. Đây quả thực là trên thế giới tốt nhất thám báo. Chủ nhân, đây là ba cái kia địa ngục vị diện bản nguyên. Luna vung tay lên, trong tay nàng lập tức thêm ra ba cái địa ngục bản nguyên. Cái này như là viên thủy tinh một kích cỡ tương đương. So thiêu đốt địa ngục nhỏ yếu quá nhiều, nhưng là nội bộ ẩn chứa địa ngục nguyên năng lượng lại vô cùng tinh thuần, ẩn chứa vô cùng huyền bí. Cái này địa ngục bản nguyên chỗ sâu tựa hồ hiển hiện lít nha lít nhít địa ngục văn tự, phảng phất ẩn chứa từng trang sách địa ngục kinh văn. Nàng không có thôn phệ cái này địa ngục bản nguyên, bởi vì chuyện này đối với nàng không nhiều lắm tác dụng, lại đối Hạ Bình có chỗ tốt to lớn, mà lại nếu như dung nhập thiêu đốt địa ngục bản nguyên lời nói, lập tức có thể lớn mạnh thiêu đốt địa ngục lực lượng. Rất tốt, Hạ Bình đưa tay liền nhận lấy cái này ba cái viên thủy tinh lớn nhỏ ám kim sắc địa ngục bản nguyên. Hắn lập tức liền cảm giác được cái này địa ngục bản nguyên ẩn chứa nồng đậm tinh thuần nguyên năng lượng. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, hắn bàn tay lớn vồ một cái, cái này ba cái địa ngục bản nguyên trong nháy mắt liền dung nhập thân thể của hắn. Bị hắn đan điền khí hải chỗ sâu thiêu đốt địa ngục bản nguyên thôn phệ. Nhất thời, to lớn địa ngục năng lượng giống như thủy triều, cấp tốc dung nhập hắn toàn thân, thậm chí cấp tốc bị thể nội mỗi một khỏa địa ngục kim ô tế bào thôn phệ. Trong cơ thể hắn pháp lực, cửu đại tử phủ không gian pháp lực đều lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc kéo lên. Thậm chí trong cơ thể hắn địa ngục kim ô tế bào cũng tại điên cuồng giác tỉnh. 100 triệu khỏa, 2 ức khỏa, 300 triệu khỏa, 400 triệu khỏa, có thể nói từng khỏa địa ngục kim ô tế bào tại bàng bạc nồng đậm địa ngục chi lực quán thâu dưới, tại điên cuồng giác tỉnh, phảng phất từng khỏa tinh cầu ở trong cơ thể hắn nổ tung. Mỗi giác tỉnh một khỏa địa ngục kim ô tế bào đều có đại lượng năng lượng màu vàng sậm tràn vào Hạ Bình mạch máu trong người, nhượng thân thể của hắn phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, cái này ba khỏa địa ngục nguyên năng lượng cũng rốt cục bị Hạ Bình thôn phệ hầu như không còn.